127 Độc Cô Minh. Độc Cô Minh đã muốn cảm nhận được không thích hợp, lấy tiền thời điểm, lão ba cùng lão Lưu mỗi một lần đi bắt bộ mỹ nữ đô hội rất nhanh phản hồi, thế nhưng là hiện tại đã qua ngày, đều nhanh muốn tới buổi trưa, Độc Cô Minh vẫn đang không có nhìn đến kia hai vị này trở về bóng dáng. Chớ không phải là kia hai cái hóa nhìn đến kia hai cái mỹ nữ thật sự là thật đẹp, sau đó Độc Chiếm Lưu Độc Cô Minh đổi vị tự hỏi một chút. Đột nhiên cảm thấy được này có thể tính thế nhưng còn có điều so sánh cao. Kia hai cái nữ nhi như vậy mỹ nữ, đừng nói là có thể mang theo các nàng đi qua thần tiên thời gian, cho dù là có thể ô hiếm, chỉ sợ cũng có rất nhiều người nguyện ý buông tha cho rất nhiều đồ đạc. Độc Cô Minh chính mình sẽ không vì mỹ nữ mà trả giá chính mình tiền đồ, nhưng là hắn lại sẽ vì mỹ nữ làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Nhưng là Độc Cô Minh chưa bao giờ hội thiện ý tự hỏi người khác, hắn luôn có thể bằng phôi góc độ đến tự hỏi người khác. Bởi vậy đương lần thứ hai ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc lúc sau, Độc Cô Minh khỏe miệng cầm cười lạnh hướng về Vô Song Thành phương hướng ly khai. Vô luận có phải hay không kia hai cái ngu xuẩn độc chiếm mỹ nhân, Độc Cô Minh cũng không hội đợi lát nữa bọn họ. Đợi cho về tới Vô Song Thành, này hết thể tự nhiên sẽ có một cái công đạo xuất hiện mỗi một lần gặp được loại này hư hư thực thực phản bội chuyện tình thời điểm, Độc Cô Minh sẽ có vẻ phá lệ mẫn cảm. Cái này cùng hắn thực lực có rất đại quan hệ, nếu Độc Cô Minh là một cái đứng đầu đại cao thủ, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng bên người cấp dưới hội phản bội chính mình. Bởi vì đi theo một cái đứng đầu đại cao thủ, tốt lắm chỗ là không cần nói cũng biết, căn bản là so với chính mình pha trộn muốn tới tốt nhiều lắm. Thế nhưng là Độc Cô Minh chính là một cái bình thường tam lưu đứng đầu cao thủ, phía sau, hắn thậm chí còn không có bước vào nhị lưu chính tự. Cũng chính là bởi vì đối thực lực của chính mình không tự tin, Độc Cô Minh vẫn thực tự ti, luôn hội vô duyên vô cớ đối bên người nhân tiến hành trách móc nặng nề cùng hoài nghi. Nay cũng làm cho Độc Cô Minh gần nhất trở nên càng ngày càng thô bạo, trở nên càng ngày càng không tự tin. Thế nhưng là này tự tin không phải như vậy có thể đủ bồi dưỡng, bởi vì Độc Cô Nhất Phương là giả, tự nhiên không như thế nào để ý quá đối Độc Cô Minh bồi dưỡng. Bất quá nếu Độc Cô Nhất Phương là Độc Cô Minh thân sinh phụ thân, như vậy sự tình đã nói không chính xác. Có lẽ Độc Cô Nhất Phương đã sớm chú ý tới Độc Cô Minh không bình thường, đã sớm đem Độc Cô Minh cấp chuẩn bị cho tốt. Bởi vì này chút thô bạo, Độc Cô Minh chính mình cũng không biết tai họa nhiều ít đàng hoàng con gái giết chết nhiều ít làm tức giận cùng hắn người. Thế nhưng là càng là như vậy, Độc Cô Minh vẫn đang càng là cảm giác được không an toàn. Kỳ thật theo lý mà nói, một cái hơn 10 tuổi thanh niên đã muốn đạt tới tam lưu đứng đầu tình trạng, đã muốn được cho là thực xuất sắc, như vậy thực lực, ít nhất ý nghĩa có rất đại cơ hội ở sinh thời có thể bước vào giang hồ nhất lưu chính tự. Thế nhưng là Độc Cô Minh cũng không thỏa mãn, đặc biệt ở trên giang hồ xuất hiện Sở Nguyên ba thầy trò đồn đãi thời điểm, Độc Cô Minh càng thêm chưa đủ. Giang hồ nghe đồn, cái đó Sở Nguyên cũng bất quá 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Chẳng những cùng kia Bắc Cẩm Cuồng Đao đã muốn quen thuộc giống như cùng thế hệ người trong một loại, lại đem Niếp Nhân Vương quyết đấu trước đó ủy thác đứa nhỏ Niếp Phong bồi dưỡng thành một cái có thể cùng một lưu cao thủ cùng so sánh đại cao thủ. Niếp Nhân Vương nhi tử mới nhiều chỉ sợ cũng bất quá 10 tuổi nhiều một chút điểm đi thế nhưng là cứ như vậy nhân, vừa mới tập võ bất quá một năm không đến thời gian, thế nhưng có thể đủ thẳng cùng một lưu cao thủ cùng so sánh đây là ở hay nói giỡn đi trừ bỏ Niếp Nhân Vương nhi tử. Còn có một bị thiên hạ hội diệt môn Hoắc gia trang mồ côi từ trong bụng mẹ đã ở mấy tháng trước đó bị Sở Nguyên thu vì đồ đệ. Nay đồ đệ càng thêm nghịch thiên, vừa mới tập võ bất quá mấy tháng, thế nhưng có thể đủ diệt sát giang hồ nhị lưu cao thủ thậm chí có thể cùng hắn sư đệ Niếp Phong phối hợp cùng giang hồ nhất lưu cao thủ thần bộ chiến đấu có đến có quay về. Độc Cô Minh vốn là không muốn tin tưởng này đó giang hồ đồn đãi, thế nhưng là này đó đồn đãi nói có cái mũi có mắt, nhưng lại thời gian địa điểm nhân vật tất cả đều đối thượng hào, càng thêm có thể chứng minh chính là, kia thiên hạ hội thế nhưng với cho Sở Nguyên ba người đánh chết bọn họ chấp sự, đại chấp sự chuyện tình cam chịu, thậm chí bởi vì e ngại tái tổn thất càng nhiều cao thủ, đã muốn đình chỉ đối Sở Nguyên ba người đổi giết. Thế nhưng là mặc dù là đình chỉ đổi giết, kia thiên hạ hội vẫn đang tuyên bố truy nã lệnh treo giải thưởng Sở Nguyên ba người đầu người. Đáng tiếc liền liên thiên hạ hội như vậy ngang ngược đều có thể đủ ở Sở Nguyên ba người trong tay không ngừng chết kích trầm xa, người thường nào dám nhận như vậy muốn chết treo giải thưởng huống chi liền liên kia thần bộ đều từng ở Sở Nguyên ba người thủ hạ kinh ngạc, nếu là một cái không dựa vào phổ nhân, chỉ sợ ở đối mặt Sở Nguyên ba người thời điểm Liên Thanh kiếm dũng khí cũng không sẽ có. Kia bộ thần thất lợi tựa hồ càng thêm dựa vào phổ, bởi vì liền liên quan phủ đều không có đối Sở Nguyên ba người đưa ra đối bắt, cũng không có đi ra bác bỏ tin đồn, tựa hồ thẳng cam chịu bộ thần thất lợi. Hơn nữa kia Giang Chết Nha môn bộ khoái lời thề son sắt thừa nhận bộ thần thất lợi, chuyện này cơ hồ đã muốn trở thành giang hồ công nhận thiết án. Nay một loạt chói mắt chiến tích, làm cho cả giang hồ đều đối Sở Nguyên thực lực cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, rất nhiều người đối Sở Nguyên bồi dưỡng đồ đệ thủ đoạn càng thêm cảm thấy hứng thú. Sở Nguyên thế nhưng chính là dùng một năm thời gian liền bồi dưỡng ra một nhất lưu cao thủ, sau đó lại dùng mấy tháng thời gian bồi dưỡng ra một cái gần với nhất lưu cao thủ đứng đầu nhị lưu cao thủ. Vô luận Niếp Phong cùng bộ kinh vân thiên phú có bao nhiêu sao kinh người, như vậy tốc độ bồi dưỡng như thế nào cũng là không có khả năng đi, dù sao trên giang hồ từng xuất hiện từ tập võ bắt đầu đến bước vào nhất lưu cao thủ nhanh nhất tốc độ cũng bất quá là 5 năm. Đương nhiên, cũng có người khác vốn tiêu phí mười mấy năm đã đến giờ đạt nhất lưu cao thủ, nhưng cũng cố tình nói thành vài năm. Người như vậy tuy rằng trong lúc nhất thời thắng được giang hồ thừa nhận, nhưng là về sau nhưng chưa lưu lại cái gì đại thanh danh. Dù sao mỗi một cái có thể ở 10 năm nội bước vào nhất lưu nhân ít nhất đều là có thể bước vào tiên thiên, đây là trên giang hồ đối với này quy luật công nhận. Chơ mắt, Sở Nguyên thực lực đã lâu không đi nói, chỉ cần là Sở Nguyên kia hai cái đồ đệ, trên cơ bản cũng đã dự định muốn thành vi giang hồ đứng đầu tiên thiên cao thủ. Đây chính là tiên thiên cao thủ, đây là có thể cùng Niếp Nhân Vương, Hùng Bá, Đoạn Lãng như vậy nhất phương bá chủ so sánh với nghĩ người. Người như vậy, cho dù là đoạ nhất dậm chân cũng là có thể làm cho giang hồ run ba run chính là nhân vật.